Chương 67, ỷ chỉ rồ đền tội. Yêu tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rồ, từ tính cách cũng có thể thấy được tuyệt đối là hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ nhi tử không sai. Tính cách nhu nhược, bị nạ rủ tổ khí thế áp bách, hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rồ đã sợ đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ là cái chán không ngừng ra bên ngoài xuất mồ hôi. Nói trở lại, tại cái kia một nhà ba người bên trong, cường thế nhất tuyệt đối là hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ, thiên tính như thế. Ái tử cơ hồ thành cuồng hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ cũng sẽ không cho phép con của mình bị như thế chất vấn, coi như người kia có được dễ dàng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch lực lượng cũng giống vậy. Coi như thế, ngươi cũng không thể nói hung thủ tuyệt đối chính là ỷ chỉ rồ a, nói không chừng là hung thủ cố ý đem đao ném ở hiện trường giá họa ỷ chỉ rồ như vậy hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rồ vì cái gì nói là ta đâm bị thương hắn đâu một câu chắn đến hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ không lời nào để nói, kỳ thật nàng cũng không hiểu, vì cái gì con của mình muốn đi hoan uổng cái này kinh khủng nam nhân, kết quả chọc một thân phiền phức. Lại trở lại tới nói kiện thứ nhất bản án, cũng chính là gõ rổ lao ra tử bản án, giết chết gõ rổ người không phải người khác, kỳ thật cũng là Ichizo. Muốn nói chứng cứ, Ichizo hôm qua là thứ hai đếm ngược cái đến nhà hàng, hắn có đầy đủ hành hung thời gian. Vậy thì thế nào, có hành hung thời gian cũng không phải Ichizo một người, ngươi tìm tơ y hung khí sao dính đến con trai bảo bối của mình, hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ hoàn toàn hóa thành một cái bảo vệ mình hài tử gà mái. Đối mặt với nạ rủ tổ cái này thần kinh bách chiến diều hâu, không chút nào chịu nhượng bộ. Làm sao có thể tìm được, cây đao kia sớm đã bị ném vào đi trong biển. Nạ rủ tổ ánh mắt so chim ưng càng thêm sắc bén, ưng dù sao cũng là phi cầm bên trong vương giả, không phải chỉ có thể ở trên mặt đất buôn tẩu gà mái có thể đánh đồng, ánh mắt sắc bén manh cầm, có thể chuẩn xác bắt lấy con mồi sơ hở, mà theo nạ rủ tổ, trước mặt hạ tạ mổ tổ một nhà liền tất cả đều là sơ hở. Bất quá ta y hề nguyên tìm được chứng minh ỷ chỉ rồ là hung thủ chứng cứ, chính là cái này. Nạ dù tổ từ trong ngực của mình lấy ra một cái túi nhựa, bên trong chứa một viên đại khái cùng lời nói mai lớn như vậy hình dạng bất quy tắc đồ vật, bởi vì thời gian lâu dài, cho nên nhan sắc đã từ nguyên bản đỏ tươi biến thành đỏ sậm biến thành màu đen dáng vẻ. Đó là cái gì đây là đang láo ra tử trong máu mặt phát hiện, rơi xuống ở hiện trường một khối nhỏ vụn bánh mì. Vụn bánh mì hạ tạ mổ tổ rồ gì một chán dấu chấm hỏi, nói, điều đó không có khả năng A33 ghét nhất ăn đồ Tây, hắn còn đem ta làm xử lý toàn bộ đùa xuống đất, nhưng cái kia bánh mì hắn căn bản động đều không có động đậy. Không sai, cho nên cái này vụn bánh mì không phải lao ra từ trên người, chỉ có thể là hung thủ không cẩn thận rơi tại hiện trường. Nhưng là cái này cùng ỷ chỉ rồ có quan hệ gì vụn bánh mì cũng không thể nói rõ ỷ chỉ rồ là hung thủ a có thể nói rõ thế nào bởi vì cái này vụn bánh mì thượng dính vào không chỉ là máu mà thôi, còn có một chút điểm gờ dạ phít. Gờ dạ phít đúng rồi là cái kia cổ nạn là phản ứng nhanh nhất một cái, nạ rủ tổ vừa đưa ra gờ dạ phít, cổ nạn liền đã minh bạch trong đó liên hệ, nhưng là lúc này dù sao đã trởm, tra ra vụ án này chân tướng người là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Mà không phải hắn ẹ đỏ gả họa cô nạn, càng thêm không phải là cái kia thân phận hôm nay đã không tồn tại cựu đỏ xin ý chỉa bánh mì phía trên làm sao lại dính vào gờ dạ phịt lần này cùng nạ rủ tổ làm phối hợp gian nở dê đối đáp hài hước người là mò gì cổ gọ rổ, hắn đầy đủ làm xong một cái vai phụ. Việc đem nạ rủ tổ phía dưới rất tốt dẫn đi ra. Gờ dạ phịt loại vật này, nếu như muốn tại trong sinh hoạt tìm tơ y, vậy cũng chỉ có thể là tại bút chỉ bên trong. Bút chỉ, chẳng lẽ nói là gian lúc này cũng nên minh bạch? Không sai, chính là Ichizo bình thường vẽ tranh dùng bút chỉ, Ichizo là mỹ thuật hệ học sinh, bình thường thường xuyên vẽ tranh, bao quát tại lao ra từ trước khi chết cũng thế, mà lại hắn rất ưa thích dùng vụn bánh mì xem như cục tẩy xóa đến dùng, bởi vậy ở trên người trong lúc lơ đãng cũng sẽ dính vào rất nhiều những này có dính gỡ dạ phịt vụn bánh mì. Cho nên những này dính gỡ dạ phịt vụn bánh mì chỉ có thể là đến từ ỷ chỉ rồ trên thân, nếu như ngươi còn không thừa nhận, chờ thuyền đến Đông Kinh. Đem cái này ta có trong hồ sơ phát hiện trận tìm tơ y vụn bánh mì thượng gỡ dạ phịt cùng ỷ chỉ rồ bình thường vẽ tranh dùng bút chỉ bên trong gỡ dạ phịt so sánh một chút, nếu như hóa học thành phần hoàn toàn tương tự, vậy liền chứng cứ vô cùng xác thực. Sự tình tựa hồ đã hết thể đều kết thúc, ỷ chỉ rồ thân thể cũng đã không còn run rẩy. Chỉ là cúi đầu, không nói một lời, tựa hồ đã chấp nhận hết thảy. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy con của mình đi ngồi tù, vẫn liền làm lấy sau cùng chống cự. Vậy cũng có thể là hung thủ cố ý rơi tại hiện trường, giá họa cho ỷ chỉ rổ không có khả năng nạ rủ tổ trả lời chém đinh chặt sắt. Vì cái gì không có khả năng nạ rủ tổ đã đem hai thanh mini đột kích cất kỹ, trong tay tùy ý ném động lên một chi phi tiêu, ánh mắt của hắn không có chút nào tập trung đến phi tiêu bên trên, nhìn ra được thuần túy là theo bản năng cử động. Căn cứ hiện trường phát hiện án tình huống, gõ rổ lao ra tử là tại bị hung thủ dùng đao đâm trúng đằng sau, lập tức lui vào gian phòng đóng cửa phòng tranh né, đó là trong nháy mắt phát sinh sự tình, lấy nhân loại lực phản ứng. Trong khoảnh khắc đó căn bản cũng không đủ để đem vụn bánh mì ném vào trong phòng, cho nên hung thủ cố ý giá họa cho ỷ chỉ rổ là không thể nào. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ lần này cu nở dê không có lời nói ra nở dê, nàng không biết nên như thế nào phản bác nạ dù tổ, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thấy được con của mình lang đang vào tù kinh khủng một màn. Cho nên nàng ngay từ đầu làm gì cùng nạ dù tổ tranh luận đâu, dù sao dù mạ kỳ nạ dù tổ nói rất là đúng. Ngươi coi như cùng hắn nhao nhao, năn nỉ nửa ngày, nói nhỏ nửa ngày, hay là đến dựa theo hắn nói đến, mặc dù không có trả cờ dạ, không cách nào phát động luân hồi thiên sinh chi thuật, nhưng là nạ dù tổ miệng độn vẫn như cũ là uy lực vô tận. Lão sư, ta có một vấn đề. Gian là cái hảo hải tử, hiện tại vẫn thật là đi theo trong trường học đi học đồng dạng đặt câu hỏi, hơn nữa còn giơ tay lên. Nạ dù tổ cô nén ý cười, nói, xin hỏi đi. Gian đồng hào, bây giờ không phải là chơi thầy trò thời điểm A, nếu như nói ỷ chỉ rổ tiên sinh giết gõ rổ lao ra tử là bởi vì gõ rổ lao ra sẽ toang hắn đoạt giải vẽ mà ghi hận trong lòng, cái này còn nói đến thông, vậy hắn tại sao muốn giết tạt sổ tiên sinh, còn có hắn tại sao muốn cố ý đâm bị thương mình đến giá họa cho lao sư đâu. Không thể không nói Gian là cái thông minh nữ hài, mặc dù có đôi khi mơ mơ màng màng, về mặt tình cảm cũng có chút trì độn. Nhưng là tại trí thông minh phương diện, Gian hay là kế thừa. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ưu tú ghen, mặc dù không có nàng lão mụ như vậy khôn khéo quả quyết phong cách làm việc, nhưng là đó cũng là tính cách cho phép, Gian hay là rất thông minh, nhiều khi có trong hồ sơ kiện bên trong có kinh người khiếu giác, cái này có lẽ từ Gian cái kia ưu dị ngữ văn tiếng Nhật thành tích bên trong đó có thể thấy được một hai. Tốt ta trước từ tạt sổ chê tờ đi xỉ cải thả. Nạ dù tổ đổi cái ngồi tư thế, kỳ thật tạt sổ bản án QNZ cùng cái khác hai kiện có khác biệt địa phương, cái kia chính là kiện thứ nhất cùng thứ ba vụ án sử dụng hung khí đều là rồ gì thúc thúc giao phay, mà kiện thứ hai bản án, từ hình dạng thượng phán đoán, hung khí hẳn là côn sắt loại hình đồ vật, đó là bởi vì vụ án này là ý chỉ rổ kế hoạch bên ngoài, xem như đột phát tình huống. Gian, ta nhớ được ngươi đã nói, đêm qua trên bong thuyền thời điểm, ngươi nghe được trên mặt biển rầm thanh âm đúng không? Ừm, ta nghe được rất rõ ràng, nghe giống như là dùng cái gì đồ vật rơi xuống nước thanh âm. Ngươi cảm thấy lúc kia rơi vào trong biển là vật gì đâu? Nạ dù tổ cười, âm thầm chỉ điểm lấy cái tiểu nha đầu này. Gian ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, đông dưng nhãn tỉnh sáng lên, nói, là giết chết gõ rổ lao ra tử cái kia thanh dao phay không sai, ta muốn làm lúc ỷ chỉ rổ hẳn là đi bong thuyền đem hung đao ném vào trong biển. Kết quả bị tạt sổ không cẩn thận phát hiện, ỷ chỉ rồ sợ hãi mình chuyện giết người bại lộ, cho nên dưới tình thế cấp bách cầm lấy côn sắt đánh chết tạt sổ. Còn giá họa ta sự tình kỳ thật ta từ lao ra tử thi thể bị phát hiện thời điểm cũng cảm giác được có người đối với ta tản mát ra ác ý, bất quá khi đó không có phát hiện là ai, ngay từ đầu ta QNZ hoàn toàn chính xác không có hoài nghi đến ỷ chỉ rồ, bất quá về sau gian đột nhiên hỏi là sợ ta đưa cho nàng bức họa kia nội dung. Để cho ta nhớ tới một ít chuyện. Nhớ ra cái gì đó ta nhớ tới ta đang vẽ bức họa kia thời điểm, là hỏi ỷ chỉ rồ mượn bu tờ vẽ cùng giấy vẽ. Lúc ấy ỷ chỉ rồ QNZ đang vẽ tranh, bất quá ta hỏi hắn mượn dùng giấy vẽ thời điểm. Hắn từ phía dưới cùng nhất rút ra hai tấm giấy trắng đắp lên phía trên, vì chính là không cho ta nhìn thấy chính hắn đang vẽ vẽ, cho nên ta vừa rồi ẩn vào ỷ chỉ rồ trong phòng, tìm được cái này. Nạ dù tổ rốt cục lấy ra mấu chốt nhất chứng cứ. Trong này chính là ỷ chỉ rồ giết chết lao ra tử lý do, cũng là hắn phải giá họa ta nguyên nhân. Đó là ỷ chỉ rồ vẽ bản không sai, chính ngươi xem một chút đi. Nạ dù tổ đem vẽ bản ném cho hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ, hạ tạ mổ tổ rồ dị cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỷ cu nở dê tất cả đều bu lại, Hạ Tạ Mổ Tổ Mạ Dĩ Cổ nhanh chóng liếc nhìn vẽ bản bên trong nội dung, thần sắc QNZ càng ngày càng kinh ngạc, Hạ Tạ Mổ Tổ ạ kỳ bọn hắn cũng là như thế. Không cần áo ỷ chỉ rồ yếu ớt nhỏ giọng nỉ non. Những bức họa này bên trong tất cả đều là nạt sở cái gì đừng áo ỷ chỉ rồ rốt cục sụp đổ. Sâu trong nội tâm bí mật bị người hoàn toàn để lộ, ỷ chỉ rồ không cách nào lại che giấu bất kỳ vật gì, ôm mình vẽ bản quỳ trên mặt đất, hai tay chết cũng không chịu bung ra. Đây chính là nguyên nhân nạ rủ tổ ánh mắt trở nên âm u xuống tới, tiếng nói cũng biến thành thâm trầm thâm thúy, cái này khiến thanh âm của hắn nghe phá lệ không chân thực. Ỷ Chỉ Dụ một mực ưa thích Nạt Sở, hy vọng lão gia tử đồng ý hắn cùng Nạt Sở kết hôn, kết quả bị hung hăng mắng một trận. Lúc kia lão gia tử trên bong thuyền nói không thiết thực mộng tưởng liền sớm làm từ bỏ đi, chỉ chính là Ỷ Chỉ Dụ ưa thích Nạt Sở chuyện này, hãm hại ta cũng là bởi vì nguyên nhân này, đúng không? Ỷ Chỉ Dụ không. Sai Ỷ Chỉ Dụ phẫn nộ gầm thét, ta thích Nạt Sở, muốn cầu gia gia để hắn đem Nạt Sở gả cho ta, nhưng là gia gia quả quyết cự tuyệt ta. Nói hắn mới sẽ không đem bảo bối của mình tôn nữ gả cho ta loại này tiểu quỷ, mắng ta không có tiền đồ. Lao ra tử nói không sai à, ngươi thật sự là không có tiền đồ. Nạ dù tô một tay nâng má, mắt lạnh nhìn Ỷ Chỉ Dụ, nói, ngươi ưa thích Nạt Sở, có hay không cùng với nàng thổ lộ qua đây? Ỷ Chỉ Dụ giật mình, kỳ thật không cần phản ứng của hắn, nạ dù tô đã sớm đoán được là loại tình huống này. Dù sao cũng là ngoại tôn của mình, nếu như không phải thật sự phế vật, Gò Dồ làm sao cũng không nên tuyệt tình đến loại trình độ kia. Gò Dồ lao đầu kia nhưng không có đến giả mắt mở trình độ, hắn nhìn người rất chuẩn. Nhìn ngươi cái phản ứng này liền biết không có chứ, ngươi ngay cả thổ lộ đều không có cùng Nạt Sở thổ lộ qua liền để Gò Dồ đem Nạt Sở gả cho ngươi, là người liền không chịu a? Ta kỳ thật ngươi là căn bản không dám hướng Nạt Sở thổ lộ đi, ngươi tự ti, cho nên sợ Nạt Sở sẽ cự tuyệt ngươi, cho nên ngươi mới đi tìm lao gia tử. Hy vọng hắn đem Nạt Sở gả cho ngươi, bởi vì chỉ cần lao gia tử gật đầu, lấy Nạt Sở tính cách, hẳn là sẽ không vi phạm ý của lao gia tử, như thế coi như Nạt Sở không thích. Ngươi cũng có thể cưới được Nạt Sở, cho dù là lao gia tử không đồng ý, chỉ cần hắn không nói ra đi, liền không có người sẽ biết ngươi ưa thích Nạt Sở sự tình, như thế ngươi cũng có thể giữ lại một điểm mặt mũi, đúng không? Hạ Tạ Mổ Tổ Ỷ Chỉ Dụ sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì nạ rủ tổ hai câu no y liền đem hắn tâm tư triệt để bóc trần, Nạt Sở cái kia lạnh nhạt, lạ lẫm lại dẫn khinh bỉ ánh mắt để Ỷ Chỉ Dụ cảm nhận được toàn thân rét run, không tự giác túi đầu. Một tên hèn nhát, làm sao có thể để nữ tính ưa thích đâu so sánh Hạ Tạ Mổ Tổ Ỷ Chỉ Dụ, nạ rủ tổ tại bất luận cái gì một chút cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, từ bề ngoài đến năng lực đến nhân cách mị lực nạ rủ tổ toàn diện chiếm ưu. Mặc dù lời nói này đi ra rất tự luyến, bất quá tuyển ta mà không phải tuyển ngươi làm cha u dê, lão gia tử xác thực rất tính mắt. Ngươi không cần trong đó nói ngồi châm chọc. Ỷ Chỉ Dụ ngẩng đầu, ghen ghét mà nhìn xem cái này hết thảy đều so với chính mình ưu tú, hơn nữa còn đoạt lấy Nạt Sở nam nhân, vì cái gì ta vì Nạt Sở làm nhiều như vậy, vì cái gì Nạt Sở ưa thích lại là ngươi, vì cái gì ngươi cái này bạch si nạ rủ tổ thanh em phảng phất là từ cuống họng chỗ sâu gạt ra đồng dạng, gian tuyệt đối phải xuất hiện đáng sợ sự tình, theo bản năng phản ứng lập tức liền lôi kéo Nạt Sở, trốn đến trong góc đi, sau đó cố gắng thu nhỏ hai. Người bọn họ tồn tại. Chớ tự nói từ bảo nạ rủ tổ một tiếng bạo giống, tâm tình trong nháy mắt liền chuyển thành nổi giận, cả người như là đạn pháo đồng dạng từ trên ghế xạ lòn bắn ra ngoài. Một tay nắm Ỷ Chỉ Dụ cổ, so sách một cái con gà con còn muốn nhẹ nhõm cảm giác, đem cái này thần cao cu nở dê có một mẹ tờ bảy mấy nam nhân cho nhấc lên, sau đó đông nhiên vọt tới trước, để Ỷ Chỉ Dụ phía sau lưng hung hăng đụng vào tường, cả người đều khắc vào trong tường. Khúc kịch liệt trùng kích để Ỷ Chỉ Dụ đông nhiên ho ra một ngu mờ máu. Ỷ Chỉ Dụ các ngươi đều cho ta đứng yên đừng nhúc nhích, nạ rủ tổ có chút nghiêng đầu. Con mắt màu xanh lam bế nam cực vạn dặm sông băng còn muốn băng lãnh, thực lực không còn, sát khí vẫn tồn tại như cũ, cái kia kinh khủng sát khí lạnh lẽo, đối với người bình thường tới nói đơn giản như là hồng hoang dị thú, băng lãnh vô tình, hào vô sinh cơ, có thể nói sát khí áp chế thân thể tất cả mọi người, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể phảng phất cái chia lìa đồng dạng, vô luận trong lòng ý nghĩ như thế nào, đều không thể khống chế mình nào, giống như là dội lên chỉ đồng dạng nặng nề thân thể. Nạ dù tổ quay sang, lạnh lùng nhìn về Ỷ Chỉ Dụ tấm kia mang theo sợ hãi mặt. Nạt Sở là nữ nhân của ta, cũng không phải ngươi dùng để tô son chắt phấn mình tội ác công cụ. Ngươi cái này cặn bã, ngươi ngươi nói bậy, ta mới không có, ta làm hết thể cũng là vì nạt sở, cũng là vì nạt sở. Ẩm nạ dụ tổ đưa lên chính là một cái hung mãnh lên gối, một chiêu liền đánh cho ý chỉ rồ nội tạng toàn bộ lệch vị trí, phía sau bức tường cu nở dê trong nháy mắt như là mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Giết chết gọ rồ, ngươi có thể đẩy lên nạt sở trên đầu, cái kia giết chết tạt sổ đâu đó là bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi sợ chết. Ngươi sợ tạt sổ sẽ đem ngươi giết người chân tướng nói ra, cho nên ngươi mới giết hắn, cùng nạt sở không hề có một chút quan hệ, hết thể cũng chỉ là bởi vì ngươi nhu nhược vô năng phạm sai lầm cũng không dám thừa nhận, hãm hại ta cũng là bởi vì ngươi ghen ghét, ngươi biết chỉ cần ta tồn tại ngươi liền không có biện pháp đạt được nạt sở, cho nên ngươi thiết kế hãm hại ta. Bất quá thật đáng buồn, ngươi thật sự là quá yêu quý mạng của mình, thế mà chỉ đâm bắp đùi của mình, nếu như ngươi lại tâm ngoan một điểm. Đâm chỗ yếu hại của mình, ta nghĩ hoàn toàn thoát tội chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, nói cho cùng ngươi hay là sợ chết, hèn nhát ngươi nói bậy, biết nạt sở nhìn thấy ta vẽ ra vẽ thời điểm vì sao lại có phản ứng như vậy sao. Nạ rủ tổ phảng phất lập tức đem thoại đề dẫn ra, sau đó từ mình áo khoa cờ bên trong, lấy ra tấm kia cầm chắc họa tác, đem hiện ra ở hạ ta mô tổ ý chỉ rổ trước mặt, vẽ lên nội dung là một bộ đơn giản bút chỉ phát họa. Phía dưới bút pháp tới nói, kỳ thật không bằng ý chỉ rổ cao cán, nhưng là, nạt sở thích nhất vẽ tuyệt đối chính là nạ rủ tổ vẽ này tấm không sai. Trong bức tranh nhân vật chính đương nhiên vẫn là nạt sở không sai, nhưng lại có nhân vật nam chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hai người tại dưới ánh trăng hôn, nguyệt lượng vầng sáng vẩy vào trên người của hai người, lợi dụng ngón tay đem bút chỉ vết tích bôi mở, chế tạo ra một phần mông lung cảm giác, vẽ góc dưới bên trái còn có một câu. Nạt sở, gả cho ta đi. Đây chính là ngươi ta chênh lệch, ngươi ngay cả chính miệng hướng nạt sở cầu hôn dũng khí đều không có, như ngươi loại này hèn nhát, làm sao xứng đáng đến nạt sở yêu miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình làm hết thệ cũng là vì nạt sở thế nhưng là ngươi mang theo đao đi giết lao gia tử thời điểm, có nghĩ tới hay không nạt sở lại bởi vì lao gia tử chết mà thương tâm ngươi có nghĩ tới hay không không có gõ rổ lao gia tử bảo hộ. Nạt sở lại nhận mẹ ngươi cùng ạ kỷ như thế nào khi dễ ngươi căn bản là không có nghĩ tới, bởi vì đầu óc ngươi bên trong cho tới bây giờ cũng chỉ có chính ngươi mà thôi. Cái gì vì nạt sở, bất quá là ngươi cho mình một cái xinh đẹp lấy cớ thôi sẽ không không thể nào ta là yêu nạt sở, ta là yêu nạt sở hạ tạ mổ tổ ý chỉ rổ vẫn tự lẩm bẩm. Nếu như nói ngươi cái gọi là yêu, chính là đem nạt sở xem như ngươi phạm tội lấy cớ, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là thật đáng buồn. Hạ tạ mổ tổ ý chí rồ nạ rủ tổ tuyên án, đồng thời tự tay xử tử hạ tạ mổ tổ ý chí rồ, bóp nát cổ của hắn, sau đó đem hắn thi thể ném vào biển ca, đảm nhiệm hắn bị cá mập gặm ăn, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, hạ tạ mổ tổ ý chí rồ rơi vào kết cục này, tất cả đều là hắn tự gây nghiệt, cùng người không cảng. Nạt sở đối với mình đệ đi đến một bước này, cuối cùng cũng chỉ là lưu lại thở dài một tiếng, không có thương tâm, cũng không có căm hận, bởi vì không có cái kia cần thiết. Liên như là nạ rủ tổ nói tới, hạ tạ mổ tổ ý chỉ rổ yêu mình thắng qua yêu nạt sở, hoặc là nói hạ tạ mổ tổ ý chỉ rổ cái gọi là yêu, chỉ là một loại tham muốn giữ lấy mà thôi. Nạt sở không cần thiết vì một cái căn bản người không thương mình chỉ làm thêm đau xót, nàng sau này cho yêu, cũng chỉ có một người mà đã xong. Hạ tạ mổ tổ ý chỉ rổ vặn vẹo tính cách đã chú định hắn kết cục bi thảm. Yêu cu nở dê tuyệt đối không phải hạ tạ mổ tổ ý chỉ dô loại kia ngoài miệng nói một chút trình độ mà thôi, tuyệt đối không phải.